Truyện Mạc Thế Trọng Sinh Chi Bạch Liên Hoa Nghịch Tập. Tác giả Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu. Edit và Beta Zombie Cưỡi Lợn. Đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 69 Ngầu và Buông Tha. Nè nè, tiểu ma, mày thật sự không tìm lầm hướng sao? Liên Hoa nhịn không được hỏi lại một lần, hắn đi suốt 2 ngày sao còn chưa tìm được phở? Theo lý thuyết nhóm cửa phở nhiều người như vậy, tốc độ khẳng định không quá nhanh. Chíp chíp, tiểu ma quăng cho hắn một cái xem thường, nó đương nhiên biết, nhưng nó cũng chỉ là biết đường, không phải máy định vị. Hai... Liên Hoa thở dài một hơi, giải quyết một đám chim biến dị đang liều mạng đuổi theo mình, tiếp tục xem xét trên mặt đất. Chíp chíp! Tiểu ma đột nhiên kích động, lao nhanh xuống. Liên Hoa vội vàng đuổi theo, nhảy xuống khỏi phi kiếm. Liên Hoa vạch một lùm cỏ ra, phát hiện có rất nhiều xe hơi nằm trong này. Liên Hoa vui vẻ, khẳng định là nhóm của vợ để lại, bằng không sao lại chỉnh tề như vậy? Liên Hoa thuận tay bắt một cái cây, làm bộ như hắn cũng là một thực vật biến dị bình thường, tay kia đặt trên phiến lá. Trong chốc lát, Liên Hoa liền lộ ra một nụ cười ngây ngô, quả nhiên là nhóm của vợ, hơn nữa bọn họ mới rời khỏi nơi này không đến nửa ngày. Bất quá, Liên Hoa lập tức mất hứng, vừa rồi hắn còn thấy tên mặt thang kia hiện lên trong trí nhớ của thực vật biến dị này, còn đứng cách vợ hắn thật gần, muốn chết mà. Liên Hoa nhảy lên phi kiếm, về một tiếng bay về phía thực vật biến dị chỉ. Tiểu ma khổ sở. Mệt mỏi quá, chủ nhân còn muốn con chim như nó sống nữa hay không đây? Nhóm người hạ chí nghỉ ngơi đủ, liền đem xe giấu đi, để một hệ dị năng giả trong đội ngũ đảm đương chuyện này. Lần này tham gia hành động, một hệ dị năng giả thật vất vả mới có được 2 người cũng đi. Cùng được bảo hộ tốt như thủy hệ dị năng giả, nằm ở bộ hậu cần. Sau khi bỏ xe, mọi người quần áo gọn nhẹ ra trận, trên lưng chỉ cõng ba lô chứa vật phẩm cần thiết. Tiểu Trí, chúng ta vẫn tiếp tục đi hướng đông nam sao? Vệ tinh của căn cứ hiển thị bên kia có một khu tang thi hoạt động dị thường. Khương Hoài mặt than nói, chỉ tay vào vùng được vẽ vòng đỏ trên bản đồ. Ừ. Hạ Chí gật đầu, ôm thằng nhỏ trong lòng đổi một tư thế thoải mái. Khương Hoài quay đầu liếc mắt nhìn thủ hạ một cái, chỉ huy mọi người bắt đầu cẩn thận đi tới. Bọn họ hiện tại không có xe làm hậu thuẫn và đạo phòng tuyến thứ nhất nên càng thêm cẩn thận. Hạ Chí cũng thấp giọng phân phó bên tai Hạ Hành Vũ vài câu. Hạ Hành Vũ rất nhanh gật đầu rồi trở lại đội ngũ. Khương Hoài và Hạ Chí đi đầu, tất cả mọi người đều cẩn thận đề phòng, ai cũng không muốn tại nơi hoang vu này đánh mất cái mạng nhỏ. Liên Hoa mừng sở bay như điên về phía trước, trong lòng đồng thời cũng có chút buồn bực. Sau khi khôi phục hình người, hắn quên xin vỡ mấy lá bùa đưa tin, thật là thất sách. Nhìn thấy bóng người xa xa, Liên Hoa kích động đến mức phát run. Vợ và thằng con trai bảo bối của hắn đều ở đó. Liên Hoa đang muốn tiến lên, lại nghĩ nếu cứ như vậy tùy tiện chạy tới, chẳng phải sẽ khiến uy nghiêm của vợ mình bị hao tổn sao? Liên Hoa dứt khoát nhảy xuống khỏi phi kiếm, thu hồi phi kiếm vào. Tiểu ma cũng bị đuổi đi xa xa, sau đó dùng mái tóc đen hiện tại dệt thành một tấm áo choàng đen, làm bộ như mình là một tuyệt thế cao thủ vừa thần bí vừa trâu bò. Sau đó lặng lẽ đi vòng ra phía trước đội ngũ, chọn một tảng đá đủ lỗ liễu mà khi đội ngũ tới gần liền có thể phát hiện ra hắn. Đứng ở trên đó, nhìn trời. Nhìn đi, anh mày chính là một hoàng đế vĩ đại. Thần sắc của Hạ Chí vừa động, đột nhiên nhìn chằm chằm về một phía. Tiểu Chí, sao thế? Khương Hoài chú ý đến biểu tình của Hạ Chí đột nhiên thay đổi, quan tâm hỏi, cũng nhìn về phía Hạ Chí nhìn. Chỉ thấy tảng đá phía trước có một người toàn thân đen ngòm đứng trên đó. Khương Hoài lập tức đề phòng, bị một người đột nhiên đến gần như vậy, gã lại không hề phát hiện. Nghĩ đến đây, Khương Hoài cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra từ lòng bàn tay. Nếu như người này có ý định đánh lén, vậy chẳng phải bọn họ sẽ thảm hay sao? Hạ Chí lại khác, đầu đầy hắc tuyến, hắn còn không biết người kia là ai sao, sao vẫn ngu xuẩn như vậy. Khóe miệng Hạ Chí run rẩy, mặt lạnh lẽo, cái gì cũng không nói. Khương Hoài ra một dấu hiệu dừng lại, mọi người lập tức chuẩn bị vũ khí, ai cũng đề phòng, chỉ chờ lão đại hạ lệnh một tiếng, ngay lập tức sẽ ra tay đánh giết. Không biết vị này có chuyện gì, vì sao lại chặn đường chúng tôi? Khương Hoài lạnh như băng nói. Liên Hoa cạn lời. Anh mày có chặn đường hả? Cái tên mặt thang này dám chửi bới hình tượng của hắn trước mặt vợ. Các ngựa rốt cuộc cũng đến. Hắn cất tiếng, cực lực đè thấp giọng tỏ vẻ bí ẩn. Tôi chờ các ngựa thật lâu, thật lâu. Khương Hoài nhíu mày, người này rốt cuộc là làm sao vậy? Còn tưởng có người muốn tới tìm ngược, nhưng thoạt nhìn lại không giống. Khóe miệng Hạ Chí run rẩy càng thêm lợi hại. Tên ngu xuẩn này, Hạ Chí thật muốn phóng ra một tia sét đánh cho tên ngu xuẩn kia chết quách đi. Vị này, đây là có ý tứ gì? Khương Hoài liền hỏi. Tôi đương nhiên là người được mời đến, luôn chờ các người ở đây. Người đứng trên tảng đá phục một tiếng không thấy đâu, lại phục một tiếng xuất hiện bên người Hạ Chí, một câu cũng không nói. Đồng tử Khương Hoài co sụt lại, quá nhanh, sợ là ngay cả phong hệ dị năng giả cấp 5 cũng không theo kịp. Bạch Dịch cảm thấy một màn trước mắt thập phần quái dị, nhưng tại sao quái dị hắn lại không nói được, cho nên hắn quyết định không nói gì, dù sao hắn cũng không phải chỉ huy. Còn những đội viên thấy nhân vật thần bí và Hạ Lão Đại đứng cạnh nhau, chỉ tưởng rằng là viện trợ mà Hạ Lão Đại mời từ bên ngoài. Hơn nữa, thoạt nhìn còn rất cường đại. Như vậy, lần hành động này càng bớt phần nguy hiểm, bọn họ cũng bắt đầu thả lỏng. Gân xanh trên trán Hạ Chí đều sắp toát ra, nhất là khi Khương Hoài dùng ánh mắt mang ý hỏi nhìn hắn. Hạ Chí cái gì cũng không giải thích, chỉ nói, tiếp tục đi. Sau đó ôm lấy Liên Ngọc đi về phía trước. Các đàn em không rõ nguyên do, chỉ đành đuổi kịp. Thấy lão đại giống như không muốn giải thích, bọn họ đành phải nghẹn đầy bụng hiếu kỳ. Liên Hoa cứng đờ, chẳng lẽ phong cách xuất hiện của hắn như vậy cũng không thể làm cho vợ vừa lòng sao? Vợ à, em không cần vẽ soi mói như vậy đâu. Hắn vừa nghĩ vừa vội vàng đuổi theo. Thằng nhỏ Liên Ngọc cũng không biết ba ba nó tâm tâm niệm niệm đã đến đây, nhưng lại làm má nó nổi nóng, nó chỉ biết ngủ tới thỏa mãn. Đại Bạch sốc mí một con mắt lên, liếc một cái, nhàm chán ngáp dài. Liên Hoa nhanh chóng theo sát sau vợ mình, Hạ Chí cũng không thèm nhìn hắn cái nào, nhưng lại thừa dịp mỗi khi mọi người không chú ý tới, quăng một quả cầu sét qua người Liên Hoa. Liên Hoa bị điện giật tê cả người, giật đến mất hồn. Điện giật yêu của vợ đã lâu không được hưởng thụ. Liên Hoa thật tưởng niệm, nếu vợ không ngày càng tăng điện áp như vậy thì tốt rồi. Đại khái cũng biết mình chọc vợ mất hứng. Quãng thời gian kế tiếp, Liên Hoa ra sức biểu hiện bản thân, bom nước liên tiếp tạt banh đầu tan thi, nháo cho bọn tan thi gà bay chó sủa, ngay cả tinh hạch cũng không lấy, toàn bộ đều công hiến cho nhóm đồng bọn. Nhóm đồng bọn cực kỳ cao hứng, không hổ là người của lão đại mời đến. Sắc mặt của Khương Hoài thì càng ngày càng khó coi. Trước khi trời tối, bọn họ thanh lý sạch sẽ một trấn nhỏ, cách mục tiêu của bọn họ cũng không xa. Buổi tối, mọi người ở lại trấn nhỏ đã thanh lý qua đêm. Liên Hoa bị bỏ rơi nửa ngày cuối cùng cũng tìm được cơ hội lén lút chuồn vào phòng của vợ mình. Vợ à, anh nhớ em muốn chết. Liên Hoa không cho Hạ Chí cơ hội ghét bỏ hắn, trực tiếp hóa thành sói đói nhào lên người Hạ Chí. Hạ Chí nhẹ nhàng lắc mình một cái, Liên Hoa liền ôm chậm lấy không khí, vinh quang tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Hạ Chí đem Liên Ngọc và Đại Bạch bỏ vào không gian, sau đó từ trên cao nhìn xuống các người còn đang ăn vạ quỳ sạp trên mặt đất, đá. Còn không nhanh đứng lên, ngu xuẩn. Hạ Chí tức giận nói. Vợ. Nghe thấy Hạ Chí suốt cuộc cũng chịu để ý đến hắn, Liên Hoa lập tức trở thành sắn quấn lên người Hạ Chí, ôm lấy thắt lưng Hạ Chí. Cuối cùng cũng ôm được rồi. Liên Hoa vì nỗi khổ tương tư, lời ngon tiếng ngọt bà la bắt đầu sổ. cộng thêm những lời tâm tình khiến người nghe đều phải mặt đỏ tai hồng, cần phải dỗ dành vợ để vợ quên đi mấy việc ngốc mình đã làm. Được rồi, được rồi. Hạ Chí bị Liên Hoa không biết xấu hổ đánh bại, sắc mặt dịu đi. Liên Hoa nắm chặt cơ hội ôm Hạ Chí cọ lại cọ, chiếm hết tiện nghi. Ngay lúc hắn vừa chuẩn bị làm chuyện xấu xa, ngoài cửa phòng Hạ Chí liền vang lên. Tiểu Chí, tôi có thể vào không? Có chút công sự muốn thương lượng với em. Liên Hoa cầm nín. Chuyện cái lông gì mà bây giờ cần thương lượng? Liên Hoa thật muốn cho tên mặt thang kia một quyền, bổ gã không biết quấy rầy người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị Thiền Lôi đánh sao? Thiền Lôi không đánh thì anh mày đánh. Nhưng mà Liên Hoa còn không kịp biểu đạt phẫn nộ đã bị Hạ Chí ném vào trong không gian. Liên Hoa: Vợ, không thể như vậy, mặt thang đối với em tâm hoại bất quỷ đó. Liên Hoa tức tới giơ chân trong không gian. Thằng nhỏ Liên Ngọc vừa mới tỉnh ngủ liền ngao ngao khóc to: Ba ba. Thằng nhỏ Liên Ngọc nằm trên mặt đất, vừa ngậm đầu ngón tay vừa cười, lại còn chảy nước miếng. Đại Bạch quỳ sạp ở trên mặt đất như tấm thảm. Con trai, má con ghét bỏ ba rồi. Liên Hoa đi qua ôm lấy thằng nhỏ Liên Ngọc kể khổ. Thằng nhỏ Liên Ngọc nghe không hiểu, cười khanh khách, ôm Liên Hoa không buông tay. Đại Bạch ghen tị đứng lên, đi quanh Liên Hoa nhẹ sàng trợn mắt. Liên Hoa một cước đá văng Đại Bạch. Bé Ngọc ngoan, ba ba không phải đã nói với con rồi sao? Về sau không được một mình đi chơi với Đại Bạch. Đại Bạch muốn ăn con, ăn mất con rồi thì ba ba biết làm sao đây? Đại Bạch mơ mơ hồ hồ nghe một tiếng. Tên thối anh nói ai ăn thịt người hả? Muốn chết sao? Đại Bạch đang muốn liều mạng với Liên Hoa, Liên Hoa lại một cước đá văng Đại Bạch. Hài, nghĩ đến năm đó hắn nơm nớp lo sợ Đại Bạch, nhìn nhìn lại bản thân hiện tại, giờ trận đá Đại Bạch một cái nữa. Liên Hoa cảm thấy nhân sinh thật là tuyệt vời đến cực điểm. Hạ Chí mở cửa ra, Khương Hoài liền lập tức chen vào. Bất động thanh sắc nhìn quanh phòng Hạ Chí một vòng, cũng không nhìn thấy người dư thừa nào. Khương Hoài vẻ mặt âm tình bất định, hắn rõ ràng vừa mới cảm giác được trong phòng còn có người khác, sao lại vừa nhìn đã không thấy tâm hơi, ảo giác sao? Nhưng gã lập tức che giấu cảm xúc tốt. Có chuyện gì sao? Hạ Chiến mở miệng. Hôm nay, người kia... Như anh đã thấy, viện trợ từ bên ngoài. Hạ Chí vẫn không giải thích thêm điều gì. Hắn biết mục đích của chúng ta sao? Hạ Chí lắc đầu. Khương Hoài thở dài một hơi. Tiểu Chí, tôi cũng không phải muốn làm khó dễ em, nhưng chúng ta là một đoàn đội. Tôi không hy vọng đội ngũ của chúng ta sẽ xuất hiện cái nhân tố không ổn định. Tôi cứ chừng mực. Hạ Chí lạnh lùng nói. Nếu như anh chỉ muốn nói những điều này, vậy cũng xong rồi. Trở về đi, tôi cũng không cần anh đến nhắc nhở. Tiểu Chí... Khương Hoài miệng đầy đắng chát, tuy rằng vẻ mặt gã vẫn không có biểu tình gì, Hạ Chí vẫn nhìn xa gã đang bất đắc dĩ. Hạ Chí trong lòng vừa động. Khương Hoài, anh cũng biết chúng ta không có khả năng, anh không cần dành công sức của mình nơi tôi, chỉ khiến anh lãng phí thời gian và tinh lực mà thôi. Tiểu Chí, chẳng lẽ chúng ta một chút cũng không thể thử sao? Tôi từng... Khương Hoài bắt đầu có chút nóng nảy. Khương Hoài... Hạ Chí đứng ở cạnh cửa. Không có việc gì thì anh hãy trở về đi. Xin anh nhớ kỹ chọn, tôi cũng đã có con rồi. Tôi biết. Khương Hoài ủ rũ, nhưng vẫn không lộ ra biểu tình thất thố. Vốn dĩ gã chỉ còn hứng thú với Hạ Chí. Càng tiếp xúc, gã càng hãm sâu, vẫn không thể tự buông bỏ. Trước khi bản thân mất kiểm soát, Khương Hoài nghĩ đến biểu tình nhu hòa của Hạ Chí mỗi khi nhìn đứa nhỏ kia, trong lòng liền khó chịu. Gã cũng không phải không bỏ xuống được. Cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Chí, Khương Hoài quyết định buông tha cho đoạn tình cảm không có bắt đầu này. Hạ Chí mặt không chút thay đổi nhìn Khương Hoài đi ra ngoài. Quả thật Khương Hoài là một người bạn đời không tồi, nhưng không phải của hắn. Nghĩ đến tên ngu xuẩn nào đó trong không gian, khóe miệng Hạ Chí cong lên. Người có thể trêu đùa như vậy mới tốt. Hết chương 69. Chương 70 Ôn nhu về chủ quyền. Liên Hoa ôm Liên Ngọc buồn ngủ, liên tục vài ngày không ngủ, ngay cả Liên Hoa không quá cần chuyện ngủ nghỉ cũng cảm thấy mệt. Bây giờ tìm được vợ, mệt mỏi mấy ngày nay chịu đựng cứ trào lên không ngừng. Thằng nhỏ Liên Ngọc mở to đôi mắt như hai viên bi, không chớp mà nhìn ba nó, bộ dáng ba nó thật mệt mỏi. Tiểu Ngọc Nhi là đứa nhỏ ngoan, sẽ không ồn ào đến ba ba. Đại Bạch khí thế 10 phần xông qua, đang muốn sống cổ xích gào biểu hiện thần uy của mình, miệng còn chưa kịp mở, đã bị một cây nấm bự nghênh diện đập trúng. Bào tử kỳ quái văng đầy đầu. Hai tròng mắt màu tím của Đại Bạch liền chuyển bất động, đang định phát điên thì một sợi dây leo túm lấy, vút một tiếng bị ném thẳng qua rừng cây nhỏ phía bên kia, khiến vô số cây cây cỏ cỏ và những động vật nhỏ bị dọa chạy. Cho nên nói, thú cưỡi gì đó nào có quan trọng bằng ba ba. Đáng thương thay cho Đại Bạch, so với ba ba thì Đại Bạch bị bỏ rơi không chút do dự. Hạ Chí đang chuẩn bị tiến vào không gian thì ngoài cửa sổ truyền đến tiếng lạch cạch, sau đó cửa sổ thủy tinh bị nung chảy, đục ra một cái lỗ. Một cái đầu lắm là lắm lét duỗi vào, vật nhỏ lanh lợi kia có hai con mắt như hạt đậu đen vừa lúc đối diện với Hạ Chí, liền bị dọa, cái đầu nhỏ lập tức rụt về. Hạ Chí đợi trong chốc lát, quả nhiên cái đầu kia lại duỗi vào. Vật nhỏ nhân tính hóa chép chép miệng, sau đó xù lông chèn qua cái lỗ trên cửa sổ. Vật nhỏ tội nghiệp kêu chíp chíp một tiếng. Chủ nhân, ngài chạy đi đâu rồi? Bạn lữ của chủ nhân thật đáng sợ. Nó rốt cuộc đã tạo ra cái nghiệt gì? Lại đây. Hạ Chí mặt không chút thay đổi vươn một tay ra. Tiểu ma do dự một chút, kiên trì bay qua, sau đó đậu xuống tay Hạ Chí, lấy lòng cọ cọ. Hạ Chí mặt không chút thay đổi nhìn con chim kỳ ba, lông trên đầu mọc một nửa, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Người ngốc, chim nuôi cũng ngốc chết đi được. Hạ Chí bắt đầu hoài nghi mắt mình có phải có vấn đề rồi hay không, sao lại đi coi trọng một tên ngu xuẩn như vậy. Vỗ vỗ trán, Hạ Chí quyết định không nghĩ đến loại vấn đề không có tí dinh dưỡng này, xoay người đi vào trong không gian. Vào không gian, tiểu mẹ giống như được trở lại vòng tay của mẹ nó, hừng phấn chíp chíp một tiếng, chui đầu vào trong nước linh tuyền. Chờ sau khi tiểu ma ngẩng đầu lên, lông trên đầu đã dài ra. Tiểu ma sơ lệ đầy mặt, trong không gian bay một vòng, chuẩn xác đậu xuống trên đầu con nai. Đồng chí, chỉ có đồng chí là bình thường. Con nai nhàn nhã cõng tiểu ma đi mất. Hạ Chí cũng không quản đến tiểu ma, cất chân bước vào gian nhà trúc. Liên Hoa ôm Liên Ngọc đang nằm trên giường trúc ngủ. Liên Ngọc nhìn chằm chằm mặt ba ba nó, cảm giác được có người lại đây, lại thấy là má má, cao hứng hồ hồ móng vuốt. Hạ Chí ôm lấy Liên Ngọc, Liên Ngọc ôm cổ Hạ Chí, thằng nhỏ lại quay đầu nhìn Liên Hoa, ngón tay Hạ Chí khẽ nhúc nhích, điều chỉnh lại hướng nằm của Liên Hoa cho tốt. Liên Ngọc lúc này mới yên tâm chôn đầu trên cổ má nó, bắt đầu chảy nước miếng đòi ăn. Hạ Chí ôm Liên Ngọc đi vào phòng bếp. Đến khi Liên Hoa tỉnh lại, thời gian cũng không quá lâu. Hắn sờ soạng trên ngực một phen, lại không thấy cái gì, hoảng sợ ngồi bật dậy. Chợt nhớ tới mình đang ở trong không gian của vợ mới bình tĩnh lại. Một làn hương thổi qua, nước miếng Liên Hoa thiếu chút nữa chảy xuống. Móa, hắn đã hơn một tháng không được ăn cơm đó, hơn một tháng đó. Người bình thường đã sớm chết đói. Liên Hoa lại còn phải tìm người đánh tan thi, rồi lại tìm người đánh tan thi như vậy. Hắn mò đến nơi phát ra mùi hương. Nước mắt Liên Hoa thiếu chút nữa rơi xuống. Chỉ thấy Liên Ngọc miệng kêu y y nhà nhà, ngồi ở cái bàn nhỏ phía trước. Hạ Chí thì mặc tạp dề trắng, nấu cơm ở bếp. Ba ba. Liên Ngọc nhìn thấy ba nó đi qua, liền cười ha ha. Ba ba, ăn. Ăn cơm, má má, làm, nấu cơm. Còn vung vẩy cái móng vuốt nhỏ xíu. Liên Hoa trước tiên hôn lên mặt thằng nhỏ Liên Ngọc một cái, khiến nó cười khanh khách không ngừng, sau đó đi đến từ phía sau ôm lấy thắt lưng Hạ Chí. Tay cầm thìa của Hạ Chí dừng một chút, lập tức cảm giác được từng giọt nước nồng nóng rơi trên đầu vai, khiến áo sơ mi của hắn ướt một mảnh. Ngay cả tâm hắn cũng nóng lên, khiến hắn cũng không tự chủ được cong cong khóe môi, ngu xuẩn. Đến, mở miệng, a! Liên Hoa giơ muỗng đút cháo cho Liên Ngọc. A! Liên Ngọc lộ ra mấy cái răng sữa thừa thớt. Liên Hoa đút cháo vào miệng nó. Liên Ngọc liền bẹp bẹp miệng nuốt vào, lại há to cái miệng nhỏ chờ. Liên Hoa cho Liên Ngọc ăn no, rồi cứ nhìn Hạ Chí cười ngây ngô, vừa cười ngu vừa ăn cháo, thiếu chút nữa đút muỗng cháo nhầm vào lỗ mũi. Nhìn cái gì vậy? Hạ Chí bị Liên Hoa nhìn tới khó ở, hai bàn tay hồng lên. Nếu không phải tên ngu xuẩn này vừa mới khóc, Hạ Chí thật muốn tát hắn một cái. À, Liên Hoa lại cúi đầu múc cháo, ăn được nửa bát lại nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn. Hạ Chí dứt khoát ôm lấy Liên Ngọc xoay người, chưa lại cho Liên Hoa một cái bóng lưng. Liên Hoa nhìn theo bóng lưng nọ, vẻ mặt đầy si mê, liên tục ăn năm bát cháo, thiếu chút nữa khiến mình no chết. Đây chính là lần đầu tiên vợ hắn làm cơm, lần đầu tiên rất quý giá. Hạ Chí xoay người, ánh mắt nóng rực sau lưng cũng không biến mất, khiến hắn chỉ có thể đem lực chú ý phóng lên người Liên Ngọc. Thằng nhỏ Liên Ngọc ăn no, ngậm đầu ngón tay ngủ, miệng còn a a ô ô không biết đang nói cái gì. Hạ Chí vì đã tính thời gian mới điều chỉnh thời gian trong không gian đồng bộ với bên ngoài. Sắc trời đã đen, bởi vậy không khí trong không gian cũng ám muội. Cơm nước xong, Hạ Chí bế Liên Ngọc vào phòng dành riêng cho nó. Liên Hoa tranh thủ thu dọn chén đũa, sau đó xoắn đít chạy theo vợ vào phòng ngủ. Hạ Chí liếc mắt nhìn Liên Hoa một cái, cũng không đuổi người ra ngoài. Liên Hoa vội vàng sắm vai ông chồng hiền lành, trải ra giường, sửa sang chăn nệm, sau đó xấu hổ len lén nhìn Hạ Chí. Hạ Chí cởi vài cúc áo trên chiếc sơ mi tối màu, không còn nghiêm cẩn như ban ngày, cả người cực kỳ yêu mị. Liên Hoa nuốt một ngụm nước miếng, đậu má, đã lâu không được gần gũi với vợ. Liên Hoa quả thực muốn sống to một câu, vợ, em là một con yêu tinh. Vợ à, em tranh thủ ngủ đi, không cần tu luyện. Liên Hoa lắp bắp nói xong, thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi mình. Vợ hắn là một người cuồng tu luyện như thế nào hắn còn không biết sao. Tay Hạ Chí duỗi đến trên giường liền dừng lại, sau một lúc mới phun ra một chữ. Ừ. Vì thế, đêm đó Hạ Chí vẫn tu luyện, nhưng mà là cùng Liên Hoa tu luyện cả một đêm trên giường trúc. Ngày thứ hai, Liên Hoa thần thanh khí sảng, lưng không đau, chân không mỏi, người cũng không mệt, công lực còn tăng được một khúc. Tiểu mà sống chết không chịu ra khỏi không gian, đành phải để nó ngoan ngoãn ăn cỏ với con nài. Liên Hoa vẫn như trước khoác tấm áo choàng giả vờ thần bí lãnh khốc, áo choàng màu đen, lúc đánh quái toàn chạy trước mặt người ta, mọi người chỉ biết Hạ lão đại mời đến một viện trợ là thủy hệ dị năng giả hết sức trâu bò, không nghĩ tới quan hệ hai người bọn họ lại thật tốt. Người nọ không cho lão đại đánh quái, toàn bộ vật thể không rõ tiếp cận lão đại trong phạm vi bán kính 50m đều bị bom nước tạt cho chết. Tuy rằng Hạ Chí vẫn mang bộ dạng lạnh như băng kia, không thân cận bất luận kẻ nào, nhưng Khương Hoài vẫn nhìn ra hắn có điểm bất đồng. Tỉ như ánh mắt Hạ Chí sẽ không tự chủ được nhìn về phía người khoác áo choàng đen, chỉ sợ ngay cả Hạ Chí cũng không phát hiện bản thân như vậy. Tỉ như sáng sớm hôm nay khí sắc Hạ Chí thoạt nhìn hồng nhuận, cùng mấy ngày trước khác biệt rõ ràng. Còn có, sau tối hôm qua, sau tay Hạ Chí xuất hiện một vết hồng ngân nho nhỏ, là để cho gã xem sao. Khương Hoài cười khổ trong lòng, chắc không được gã cảm thấy người mặc áo choàng đen kia loáng thoáng có chút địch ý đối với mình, thì ra không phải là lỗi giác, cái này là tuyên bố chủ quyền sao. Khương Hoài nhắm mắt, lại mở mắt ra, khí thế liền biến đổi. Gã vẫn là la sát Khương Hoài mặt lạnh như cũ, không vì vấn đề tình cảm mà hối hận hay đa tình. Liên Hoa một bên đánh quái, một bên chăm chú nhìn vợ với tên mặt than kia. Khi biểu tình tên nó biến hóa, hắn đương nhiên nhìn ra được. hết hy vọng là tốt nhất, không uổng phí hắn tối hôm qua ra sức lưu lại dấu vết trên người vợ như vậy. Phải biết rằng vợ hắn cũng là người tu chân, muốn lưu lại một chút xíu dấu vết là cỡ nào khó khăn, phí thật nhiều tâm tư và công sức. Bất quá, hình như vợ cũng biết, cho tới sáng nay khi vợ chớp mắt, đôi mắt hoa đào nhìn hắn, tâm càng nhỏ bé của hắn muốn vọt ra bên ngoài. Bất quá, vợ vẫn ngầm đồng ý cho cái hành vi nhỏ nhỏ này của hắn, không động tay tiêu trừ dấu vết kia. Lòng Liên Hoa ngọt liệm, đánh quái càng thêm ra sức. Anh hả, anh có cảm thấy cái người mặc áo choàng đen kia quen hay không? Sao em lại cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi ấy? A Vinh cào cào tóc, liều mạng nhớ lại. Nhân vật trâu bò như vậy, theo lý thuyết, khi thấy qua một lần sẽ không quên mới đúng, vì cái gì là nhớ không ra. Khóe miệng Hạ Hàn Vũ giật giật, một chuỗi đinh thép phóng ra, giải quyết một con tang thi có ý định đánh lén sau lưng A Vinh. Tập trung. A Vinh bị dọa cho mồ hôi lạnh ứa ra, mẹ nó thật nguy hiểm. Anh Hạ, cảm ơn anh. Hạ Hàn Vũ ít lời, không nói gì để che giấu không được tự nhiên trong lòng. Làm thủ hạ đắc lực nhất của cậu chủ, hắn nhất định không thể để chuyện riêng tư của cậu chủ lộ ra ngoài. A Vinh thấy Hạ Hàn Vũ không có ý muốn nói, vội vàng phóng hỏa cầu. Mọi người một đường đánh quái, nhặt tinh hạch, rất nhanh đã tiếp cận được mục tiêu. Trước tiên ở trong này nghỉ ngơi một chút, nắm chặt thời gian ăn cơm, bổ sung thể lực. Chúng ta có một giờ để tới mục tiêu. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là một hồi ác chiến. Hiện tại duy trì thể lực luôn trong tình trạng tốt mới là quan trọng nhất. Hạ Chí lên tiếng. Không sai, Tiểu Chí nói đúng, đợi lát nữa ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Khương Hoài cũng nói, mọi người vừa nghe thấy liền tranh thủ nấu cơm, đói bụng thì làm sao đánh trận. Hạ Chí như trước, một mình ngồi ở một chỗ đút sữa cho Liên Ngọc, bất quá lần này còn có nhiều thêm một quái nhân mặc áo choàng đen. Liên Hoa ngồi dưới đất, vừa vặn ngăn cách tầm nhìn của Khương Hoài về phía Hạ Chí. Hừm! Mở miệng là Tiểu Trí, ngậm miệng cũng là Tiểu Trí, kêu thân mật như vậy. Liên Hoa thiếu chút nữa chết đuối trong biển giấm chua. Có nên thừa dịp hỗn loạn giết chết tên Khương Hoài kia hay không đây? Liên Hoa tinh tế suy nghĩ trong lòng. Không cần nghĩ những chuyện dư thừa. Hạ Chí đầu cũng không ngẩng lên nói. Liên Hoa cả kinh, vội vàng thanh lý mớ bồng bông trong lòng. Bỏ đi ý nghĩ muốn lấy thập đại khốc hình thời mãn thành đối phó với Khương Hoài. Vợ hắn rất hiểu hắn nha. Liên Hoa nhàm chán nhìn cái miệng thằng nhỏ Liên Ngọc uống sữa. Đột nhiên, một tập mắt mang theo ác ý dừng lại trên lưng hắn. Tuy rằng nó rất nhanh liền rời đi, nhưng không hề gây trở ngại cho cảm giác của Liên Hoa. Người trong đội ngũ này đều cảm kích và sùng bái hắn, bởi vì Liên Hoa có thể cứu cái mạng nhỏ của bọn họ. Là ai lớn mật muốn gây khó dễ cho hắn như vậy? Liên Hoa bất động thanh sắc phóng thần thức ra, tinh tế nhìn qua người trong đội ngũ một lần. Hôm qua khi hắn tìm tới, sao lại không chú ý đến những kẻ này? Lần này Liên Hoa phải bài trừ những nhân tố không an toàn một lượt, thanh lý đội ngũ sạch sẽ. Thần thức dạo qua một vòng, vừa lúc thấy Tưởng Tư Vũ đang đổ nước đầy thùng. Liên Hoa chớp mắt. Hắn còn chưa đi tìm Tưởng Tư Vũ, cô ta ngược lại tự đưa lên cửa. Khiến Liên Hoa cảm thấy buồn cười chính là hắn còn thấy Tưởng Tư Nhã. Hai chị em nhà này cùng nhau xuất hiện ở đây. Tưởng Tư Nhã thật ra có lý do riêng, cô ta đi theo Bạch Dịch. Vậy còn Tưởng Tư Vũ thì sao? Không phải đã rời khỏi đội ngũ của vợ rồi sao? Liên Hoa nghĩ đến một khả năng, nhất thời cười không phúc hậu. Tưởng Tư Vũ hẳn là bị bà chị yêu quý của mình đùa bỡn. Liên Hoa nghĩ đến kế sách của mình đã thành công, liền đắc ý dạt dào, chuyện mượn đao giết người rất kích thích nha. Bất quá, Liên Hoa nhìn kỹ, không gian của Tưởng Tư Vũ còn treo trên tay cô ta kìa. Tưởng Tư Nhã cũng quá vô dụng đi, lâu như vậy còn chưa có đắc thủ. Liên Hoa lại thấy Bạch Dịch, nhất thời ghê tởm, Bạch Dịch còn đang ôm Tưởng Tư Nhã. Má, còn cùng một chỗ mưu tính Tưởng Tư Phủ. Tưởng Tư Nhã hào phóng như vậy sao? Liên Hoa nghĩ nếu như không gian nằm trong tay Bạch Dịch thì sao? hắn liền thật sự chán ghét, còn nằm trong tay Tưởng Tư Nhã, hắn cũng không cào hứng, cũng không muốn nằm trong tay Tưởng Tư Vũ. Hắn có nên làm cái gì thú vị hay không, tỉ như lấy cái không gian kia luôn. Liên Hoa vuốt cằm, hắn mới nảy ra một ý hay. Ba ba, Liên Ngọc ăn no, vươn bàn tay nhỏ bé về phía Liên Hoa. Liên Hoa nhanh chóng ôm con trai qua, với hắn vợ và con trai là trời đất bao la. Á, anh hả? Tiểu lão đại cư nhiên để người kia ôm kìa, em cũng muốn chờ với nhóc, mà nhóc không có để ý tới em. A Vin kinh ngạc nói. Hạ Hành Vũ yên lặng quay đầu, hắn cái gì cũng không có phát hiện, cái gì cũng không có nghe thấy. Hết chương 70. Chương 71: Tháp đồng hồ và quái vật. Tiếp tục đi tới, trước tiên để và tốc độ và phong hệ dị năng giả đi tìm hiểu một chút, không thể hàm chiến. Hạ Chí phân phó. Vâng, lão đại. Lúc này đội ngũ xuất hiện vài người, nhanh chóng biến mất phía trước. Liên Hoa cõng Liên Ngọc trên cổ, Liên Ngọc không ngừng giúp ba nó đánh tan thì, kết quả là càng đánh càng ham, hai ba con đánh không biết mệt, hi hi ha ha, tiếng cười khanh khách của Liên Ngọc truyền đi thật xa. Tưởng Tư Vũ được mọi người bảo hộ ở giữa, hai mắt phun lửa nhìn Liên Ngọc cùng tên mặc áo choàng đen kia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì sao? Vì sao mỗi một người đều đối nghịch với cô ta? Mỗi một người đều phá hư kế hoạch của cô ta? Thằng nhỏ đáng ghét kia, thật không vừa mắt, thật không vừa mắt. Tưởng Tư Vũ gắt gao nắm trong tay một cái bình thủy tinh được đẩy kín kẽ, chỉ cần tạt thứ này lên người thằng nhỏ, sau đó tìm cơ hội dẫn dắt Hạ Chí rời đi. Như vậy, tuy rằng lực chú ý của Liên Hoa đại bộ phận đều đặt trên người Liên Ngọc, nhưng vẫn chú ý tới thần sắc dữ tợn của Tưởng Tư Vũ, thậm chí còn nhìn đến cái thứ trong tay cô ta. Tâm hắn càng thêm lạnh lẽo, hắn tự hỏi mình chưa từng cản trở gì Tưởng Tư Vũ, cũng không đắc tội với cô ta sao liền nhất định phải giết chết hắn? Hay là cô ta thật sự nghĩ hắn và Tiểu Ngọc Nhi chết đi thì Hạ Chí sẽ tiếp thu cô ta sao? Liên Hoa không biết, hắn thật sự đoán đúng. Đối mặt với loại chủ tử không thua gì bùng nhão không chát nổi tường, Hạ Chí thật sự là một chủ tử giỏi giang và tốt hơn nhiều lắm. Với so sánh này, người bình thường cũng muốn, huống chi là Tưởng Tư Vũ từ khi trọng sinh tới nay vẫn không có cảm giác an toàn. Hiện tại cô ta chỉ một lòng muốn tìm núi lớn để dựa, đã đến tình trạng điên cuồng luôn rồi. Kỳ thực, lấy điều kiện của cô ta, hơn nữa còn có một cái không gian giúp đỡ, làm sao không thể tự mình vui vẻ sống gần mặt thế chứ? Liên Hoa nhíu mày, đối với Tưởng Tư Vũ càng thêm phòng bị. Tiểu Vũ, Tưởng Tư Nhã cũng như cô ta được bảo hộ ở chính giữa, không dấu vết tới gần cô ta. Tiểu Vũ, em và chị ở gần một chút, chị sẽ bảo vệ em. Tưởng Tư Nhã ôn nhu nói. Chảnh ra! Tưởng Tư Vũ đẩy tay Tưởng Tư Nhã ra, biểu tình ghét bỏ trên mặt thập phần rõ ràng. Tiểu Vũ, Tưởng Tư Nhã muốn nói lại thôi, rưng rưng nước mắt. Rất nhiều người liền đau lòng cho một đại mỹ nhân như vậy. Tưởng Tư Vũ tuyệt không để ý ánh mắt bọn họ, dù sao từ nhỏ đến lớn, cô ta đều thay chị mình làm đủ chuyện sai. Loại ánh mắt khiển trách này cô ta quen rồi, một chút cũng không thấy khó chịu. Tiểu Vũ, em chắc cũng không muốn bí mật của mình bị bại lộ trước mặt nhiều người như vậy đi. Tưởng Tư Nhã nhẹ nhàng dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói bên tai Tưởng Tư Vũ. Tưởng Tư Vũ tức muốn chết, chịu đựng sự ghê tởm trào lên để Tưởng Tư Nhã cầm tay mình. Tiểu Vũ, Tưởng Tư Nhã cực lực khóc, làm đủ một màn tình nghĩa chị em hòa hảo. Liên Hoa nhìn trò hay của hai ả, hắn thật vui sướng khi người gặp họa. Thấy Tưởng Tư Vũ chịu thiệt, hắn không biết xấu hổ mà cười. Nếu thằng anh họ của hắn không lúc ẩn lúc hiện, giả bộ như mình nắm giữ hết mọi thứ trong tay thì tốt rồi. không phát hiện Tưởng Tư Nhã mỗi khi thấy gã mặt than là hai mắt tỏa sáng sao. Hắn còn thấy Tưởng Tư Nhã muốn hiến dân ân cần thì kết quả bị thủ hạ của người ta không hề thương hương tiếc ngọc mà đuổi đi mất. Rất nhanh, những người đi tìm hiểu đã trở lại. Lão đại, bên kia có rất nhiều tang thi cao cấp. Bọn tôi thiếu chút nữa không về được, may mà tốc độ khá nhanh nên mới nhặt về được một mạng. Một tốc độ dị năng giả cấp 4 lòng còn sợ hãi nói. Bọn tôi căn bản không tiếp cận được khu trung tâm, bên ngoài đều là tang thi cấp 3, cấp 4. Người này hiển nhiên rất sợ hãi, dọc đường đi bọn họ không gặp phải tình huống quá nhiều tang thi cao cấp đi thành đàn như vậy. Hạ Chí nhíu mày, thoạt nhìn có chút khó khăn. Hạ Chí, không bằng chúng ta đi trước nhìn xem, bọn họ đi cũng rất nguy hiểm, còn không bằng chúng ta đi. Liên Hoa lên tiếng, thiếu chút nữa gọi ra tiếng vợ. Không được, rất nguy hiểm. Khương Hoài lập tức nói. Đây là biện pháp tốt nhất, Khương tiên sinh, anh lưu thủ ở đây đi, nơi này không thể không có người làm chủ. Hạ Chí chỉ đạo. Còn có, nếu chúng tôi không trở về, mọi người cũng đừng đi tìm. Hạ Chí nhìn người Hạ gia. Mặt Bạch Dịch muốn tái đi. Gia chủ Lý gia, Lý Vân Phi muốn ở lại kinh đô an bài chuyện phía sau. Nếu như hai người Hạ Chí và Khương Hoài không ở đây, như vậy hắn chính là chỉ huy tối cao nhất. Nhưng hiện tại ý tứ của Hạ Chí rõ ràng chính là không tín nhiệm hắn, khiến hắn tức muốn học máu. Khương Hoài nhìn thật sâu Hạ Chí, lát sau cũng gật đầu đồng ý. Gã cũng không muốn đem quân Khương gia giao cho Bạch Dịch, một kẻ không có đầu óc điều động nhân thủ. Nếu Bạch Dịch biết hắn ở trong mắt Khương Hoài chính là một tên không có đầu óc, nhất định sẽ tức đến liều mạng với gã. Hạ Chí lại phân phó vài câu với Hạ Hành Vũ, sau đó bước đi. Liên Hoa vội vàng đuổi kịp. Đến khi nhìn không thấy bóng người, Hạ Chí liền lấy phi kiếm ra, bước lên. Liên Hoa mặt dày mày dạn cũng nhảy lên phi kiếm của vợ, dù sao vợ cũng không biết hắn đã cưỡi được kiếm. Hạ Chí không nói gì, dựng lên một khẩu quyết ẩn nấp, hướng nơi kia bay đi. Quả nhiên, nơi này bất quá chỉ là một trấn nhỏ, lại tụ tập không dưới 5 vạn tang thi. Liên Hoa ẩn ẩn cảm giác được, còn có không ít tang thi từ nơi khác tụ về. Hạ Chí nhíu mày, loại tình huống này giống như chúng nó đã biết chiêu gọi lẫn nhau. Tang thi cao cấp có thể nô dịch tang thi cấp thấp, nhất là tang thi hệ tinh thần. Khư Vũ chính là một ví dụ. Khư Vũ được tắm trong nước linh tuyền nên nhìn không ra độc trên thân hắn, cũng có thể trao đổi với người khác chút ít. Hạ Chí phái Khư Vũ và Nghiêm Hân đi điều tra. Vợ, em xem kìa. Liên Hoa chỉ vào nơi cao nhất trong trấn nhỏ là một cái tòa tháp duy nhất, tháp đồng hồ. Bên trong có dao động sinh mệnh dị dạng. Đi xem. Hạ Chí lên tiếng. Ừ. Liên Hoa bố trí kết giới che giấu hơi thở bên ngoài. Dù sao hai người bọn họ trao đổi hơi thở đã có tính nhất quán. Hai người dần dần tiếp cận tháp đồng hồ, nơi này tang thi vây quanh từ cấp 4 tăng lên cấp 5, thậm chí cấp 6 cũng có. Liên Hoa rùng mình, nhân loại hiện tại chỉ có vài người mới đột phá cấp 5, cấp 6 không nghe nói có ai, cho dù có thì cũng chỉ có anh trai của vợ được vợ giúp đỡ. Nhưng bọn họ vẫn chưa thăng lên cấp 6, còn kém không ít, nơi này lại xuất hiện tang thi cấp 6, đối với nhân loại mà nói đây không phải là tin tức tốt. Hai người cẩn thận đi vào tầng dưới, qua một cửa thông gió bị hỏng. Bên trong tối như mực, cái gì cũng không thấy, thần thức đều bị chặn. Liên Hoa lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Liếc nhìn Hạ Chí, Hạ Chí bỏ Liên Ngọc vào không gian. Liên Hoa nghĩ, vươn tay bắn ra một giọt nước nhỏ như một viên ngọc. Hạ Chí phóng ra một cái phong quyết, sương mù, bọt nước thổi vào khe hở. Sau đó Liên Hoa lấy thủy kính đặt trước mặt. Giọt nước nhỏ chậm rãi bay vào tháp đồng hồ, cũng đồng thời đem hình ảnh trong đó truyền ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là mặt đất đầy máu và những bộ xương trắng. Hạ Chí và Liên Hoa đồng thời nhíu mày, thứ trong này không biết đã ăn bao nhiêu người rồi. Giọt nước dần dần theo gió nhẹ nhàng được thổi đến thang lầu, tầm nhìn rất tối, chỉ có vài tia sáng từ nơi thông gió chiếu vào. Lên đến tầng 2, bọn họ thấy trên đất đầy những viên tròn tròn như trứng, nhưng vỏ trứng bên ngoài đều là tơ máu. Liên Hoa như có thể ngửi được một cổ mùi tanh tưởi. Bộp, thủy kính rớt xuống. Liên Hoa chớp mắt, hắn rõ ràng vừa thấy ở một mặt khác của thủy kính có thứ gì đó, giống như một con quái vật, nhưng nó mang dáng người, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt đỏ sẫm, móng vuốt vừa dài vừa đen, rõ ràng chính là tang thi, nhưng lại không giống với những tang thi bình thường. Tang thi bên ngoài đều là người biến thành, còn có đặc thù của nhân loại, nhưng thứ bên trong kia lại không phải, nó cao ít nhất 3 mét, hoàn toàn không có da, giống như một đống thịt thối vậy. Đó rốt cuộc là cái gì vậy? Liên Hoa nhịn không được hỏi. Hắn tiếp nhận được chuyện thế giới này kỳ kỳ quái quái, nhưng không có nghĩ hắn tiếp nhận được loại quái vật kia, thật ghê tởm. Thứ kia ít nhất cũng cấp 7. Hạ Chí nghiêm túc nói. Cấp 7? Liên Hoa lại lấy một tấm thủy kính khác ra nhìn con quái vật. Trên đất có ít nhất chừng 5 quả trứng. Nếu mấy thứ này chạy ra ngoài, không biết phải chết bao nhiêu người. Vợ, chúng ta giải quyết mấy thứ này làm sao đây? Liên Hoa cau mày hỏi, thoạt nhìn thật đáng ghét. Nhìn tiếp đi. Sắc, Liên Hoa trơ mắt nhìn một quả trứng vỡ ra, con quái con cả người dính đầy dịch gì đó bò ra. Nó cứ nhích tới nhích lui, sau đó con quái lớn đưa cho nó một miếng thịt, con quái con ăn tới ngon lành. Liên Hoa không cần nghĩ cũng biết thịt kia là thịt gì. Vợ, chúng nó đây là sinh sôi nảy nở sao? Liên Hoa hoảng sợ nói, nếu loại tang thi mới này có thể sinh sôi nảy nở, vậy nhân loại còn có chỗ sống hay không? Ăn thịt xong, con quái con lại được một quả trái cây. Nó hưng phấn sống vài tiếng, ngấu nghiến ăn trái cây nọ, lập tức bành trướng, biến thành một con quái vật thành niên. Quả tiến hóa! Liên Hoa lẩm bẩm nói. Giọt nước suốt cuộc đi đến tầng trên cùng, tháp đồng hồ sau mặt thế không có người quản lý đã sớm ngừng vận hành. Những cái bánh răng lớn như ẩn như hiện lộ ra một đống thịt to lớn. Quái vật bận rộn đem quả tiến hóa và thịt cắt ra, sau đó cẩn thận đút cho một đám trứng. Tàn thị hậu, đồng tử Hạ Chí co rụt lại, đột nhiên nói, tôi muốn bố trí đại trận ở trong này, tuyệt đối không thể để lũ tàn thi kiểu mới này chạy ra ngoài, một con cũng không thể, cậu tới giúp tôi. Liên Hoa cũng biết tình huống nghiêm trọng, Hạ Chí lấy ra không ít vật dụng và lên thạch, bắt đầu khắc trận. Liên Hoa lặng yên không tiếng động giải quyết tàn thi ngoài tháp, không để phát ra động tĩnh gì, sau đó đem những thứ Hạ Chí đưa cho đặt đúng vị trí được chỉ định. Hai người bận rộn vài giờ, quái vật trong tháp suốt cuộc cũng phát hiện lũ tang thi bên ngoài cung phụng không đúng lúc. Một con quái vật liền chạy xe kêu một tiếng. Thủy kính Liên Hoa vừa xem vỡ vụn, không nhìn được tình huống bên trong. Trước tiên giải quyết con đó, tôi cần thêm một chút thời gian. Hạ Chí truyền âm nói. Tuy rằng không biết vợ hắn làm thế nào, nhưng tốt xấu gì hắn cũng không cần phải lén lút chém tang thi. Liên Hoa lập tức thả ra một dây leo lớn có lực sát thương cực cao, treo cổ toàn bộ tang thi bên ngoài. Con quái vật kia lập tức phát hiện ra Liên Hoa, trực tiếp xông qua. Nhanh quá! Liên Hoa vội vàng nghiêng người, thiếu chút nữa đã bị thương. Không tội, tao còn chưa từng so chiêu với cấp 7 đâu. Bên người Liên Hoa quỷ dị hiện lên một đám thủy cầu to như nắm tay. Trong đám thủy cầu còn ẩn ẩn mang theo lôi điện lập lòe. Đây là kết quả khi hắn cùng Hạ Chí song tu mà có. Phát hiện trong cơ thể hắn cũng ẩn chứa những tia điện nhỏ nhỏ. Liên Hoa liền sáng tạo ra chiêu thức mới, liệt bảo thủy lôi cầu. Đi! Liên Hoa vung tay lên, thủy lôi cầu dày đặc trực tiếp ập qua. Quái vật ngay cả trốn cũng không có biện pháp trốn. Âm âm, tiếng vang bạo liệt nổi lên. Anh Hạ, lão đại và Hắc lão đại sao còn chưa trở lại? A Phi nhàm chán giải quyết tang thi tới gần doanh địa của bọn họ. Hạ Hành Vũ nhìn xa phương xa, trong mắt đầy lo lắng. Cậu đừng nghĩ nhiều, cậu chủ sẽ trở về thôi. Âm âm, xa xa truyền đến tiếng vang rền trời. Bên kia phát sinh chuyện gì? A Vi như con khỉ nhỏ lủi qua. Lão đại bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đi. Chúng ta đi nhìn xem. A Vi gấp đến độ nhảy qua nhảy lại. Người Hạ gia cũng đứng lên. Không được sằng bậy. Hạ Hành Vũ lạnh mặt quát. Đã quên cậu chủ trước khi đi nói gì sao? Nếu làm hỏng đại sự của cậu chủ thì sao hả? Ngoan ngoãn ngồi xuống hết cho tôi. Hạ Hành Vũ hét lớn, con khỉ nhỏ kia vừa bị quát liền thành thật. Liên Hoa mặt xám mày cho bò ra từ trong bùn, hắn cũng không nghĩ tới uy lực của thủy lôi cầu lớn như vậy, so với lúc trước hắn dùng bom nước lợi hại hơn nhiều, làm hại hắn nhất thời không khống chế tốt số lượng, bản thân cũng dính đạn, sai lầm thật. Ngu xuẩn, cậu làm cái gì vậy? Hạ Chí giận dữ, tên ngu xuẩn này thiếu chút nữa tạc hỏng đại trận của hắn luôn. May mà thời điểm cuối đại trận cũng hình thành, bằng không cố gắng của hắn cũng bị tên ngu này phá banh. Hạ Chí tức chết. Vợ à, anh biết sai rồi, sau này tung chiêu anh sẽ cẩn thận hơn. Đến! Hạ Chí hét lớn, trong tay bùm bùm một chuỗi sét, hiển nhiên là chuẩn bị phát đại chiêu. Thì ra một chiêu kia của Liên Hoa liền giống như chọc phá tổ ong vò vẽ, tàn thi trong tháp đồng hồ đều ùa ra. Má nó, nhiều quá! Nói sẽ cẩn thận dùng thủy lôi cầu, nhưng Liên Hoa vẫn lấy chiêu đó ra tiếp đón, bởi vì về sau không biết khi nào mới được dùng nữa. Lũ khốn, đến đây đi, xem anh Liên đem toàn bộ tụi bay nổ thành bã. Liên Hoa phất tay xông lên, không cần lo lắng quái chạy mất, hiện tại chỉ cần đánh giết. Hết chương 71.